và ơ cây sơ. Là lỗi của ta, gocchuyenaudio.com. Hades nói, bởi vì người đang giết dần con người là ông đã kiểm soát cho ơ cây sơ. Eza và Lucifer nhìn mà mất hồn, Eza nhìn vô ơ cây sơ thả kiếm xuống chạy tới không vì gì nhưng mà cô cảm thấy đau lòng chạy tới nhưng lại bị Lucifer ngăn chặn cô đi sang chỗ khác Lucifer liền chặn. T, dán, hát ra. Eza không chịu được nước mắt rơi là lúc cô sẽ đánh người trước kia Lucifer. Ơ cây sơ, Lucifer bị đẩy bật lùi ra Eza nhanh thời cơ chạy tới chỗ của ơ cây sơ màu đen trên tóc cô đang dần chuyển mày sau đó lại để nguyên đó 2/3 đã bị chiếm. Eza cầm lên cô Lucien thấy thế liền ra lệnh cho cô giết đi phần còn lại. Cô vẫn còn thở được nhưng ánh mắt đang dần phai đi thành màu xanh. Eza, là E-M, mặc dù không thấy thế nhưng cô lại cảm giác được ai đó đang ấm mình lên. L, à, em. Eza liền đáp lại một tiếng của cô Achi dần đưa tay lên chạm mặt của Eza cô cảm thấy người đang bưng mình lên đang khóc. Đừ, ông, đi, tô, y, sẽ, cây ết, ông, đi, Eza đã vô hiệu lại kiểm soát của Lucien thật vi diệu, Hades nhân cơ hội bảo Eza để cô xuống rồi tránh ra. Nhưng Eza nào có nghe Achi cũng cảm giác cha đang tới nên. M, N, N. Chá, N, S, ra, dỉ, C, S, chùa, N trong đầu cô hiện ra một nơi nhỏ nhoi liền dịch chuyển Eza ra chỗ đó chỉ cách cô có 17 bước.